168, tỷ, ngươi là dự định huấn luyện ra một vị đối ma nhẫn sao? Phần 2. Tha thứ ta, cô nạn, ta đây cũng là vì sẻn dù nhất tộc A Su nạ tâm lý thở thật dài một cái. Mị cổ to một cây chẳng chống vững nhà, cờ tì nạ tuy là miễn cưỡng giúp một bả, thế nhưng hiệu suất quá chậm. Hai người mới có thể ngăn cản nạ ạ kỳ một lần tiến công, lần thứ hai liền vô lực ứng đối. Vậy lúc nào thì nàng mới có thể nhìn thấy sẻn dù nhất tộc phồn vinh hưng thịnh A mà lại nói câu không quá lời khách khí, một phần vạn trong hai người có mang thai đâu đoạn thời gian đó, mất đi một cái chiến lược, không phải không thể tiếp tục sinh sôi nảy nở sẻn dù nhất tộc cho nên hắn cần người giúp đỡ mà cổ nản có thể bị xù nạ mang vào cổ nổ hạ, bản thân cũng chính là vì để cho nạ ạ kỷ kha y, là vì sẻn dù nhất tộc phồn vinh hưng thịnh tuy là cổ nản ngây thơ tính tình để xù nạ rất là thích. Thế nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì thích mà buông tha lớn mạnh sẻn dù nhất tộc cơ hội lại nói đệ đệ ta thật tốt ta, ngươi có cái gì không thỏa mãn cho nên, cô nạn huấn luyện, trên thực tế cũng là, tốt, xem ngươi thanh âm đã học không sai biệt lắm, đi uống nước à, kế tiếp su nạ tặng háng một cái, cuối cùng cũng hâu ngừng thanh âm đã bắt đầu có chút khàn khàn cô nạn. Nàng thuận tay chỉ một cái, chỉ vào bên cạnh một cái đệm, ngồi ở đây mặt trên. Ân cô nạn ngẩn ra, nhưng là vẫn khéo léo làm đi tới. Hai chân bình thân. Là, sư phụ. Ra bên ngoài bổ ra một điểm, mở lại một điểm là, sư phụ. Mở lại một điểm, lấy tay đem chân kéo, đừng làm cho nó di chuyển. Là, sư phụ cô nạn bày ra một cái kỳ quái tư thế, nỗ lực duy trì cân bằng. Nàng ngồi ở chỗ kia, hai chân vi vi hoàn toàn, thế nhưng hoàn toàn mở ra, lộ ra thân thể của mình. Sư phụ, cái này tu hành có ý nghĩa gì sao cái tư thế này không phải cực kỳ phí sức lực, dường như cũng không có chỗ ích gì á không giống như là rèn luyện tư thế, ân. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì rèn luyện tư thế, nếu như cô nạn hiểu đồ đạc nhiều một chút, nàng thì sẽ biết. Cái tư thế này, có một tên rất dễ nghe em mở chữ chân đương nhiên là vì để cho ngươi có thể thời gian dài bảo trì cái tư thế này, thuận tiện đệ đệ ta thi triển át xù nạ tâm lý thầm nghĩ, bất quá lại thuận miệng nói, là vì đúc luyện thân thể ngươi mềm mại tính. Không nên hỏi gì vấn đề, ta là cổ nổ hạ nhất lưu thể thuật đại sư, đàng hoàng dựa theo ta nói đi làm thì tốt rồi là sư phụ cô nạn dùng sức chút đầu. Hoàn toàn chính xác, sư phụ đại nhân như vậy đáng tin, sẽ không gạt ta cảm tạ vũ nhận thôn nổi loạn hàng ngày chiến tranh rằng có đã nhiều năm, cái loại này bừa bộn thời kỳ, đại bộ phận thời điểm cổ nạn đều bận rộn tìm thức ăn, ở đâu có cơ hội tiếp thu bình thường giáo dục đang không có bạo phát chiến tranh thời điểm, nàng còn có cơ hội tiếp thu giáo dục, thế nhưng khi đó nàng có nhiều tiểu cho nên kết quả chính là, nàng so với tiểu bạch dương còn thuần khiết. Dù cho sủ nạ nói các loại lý do bên trong có sai lầm nghiêm trọng, có chút lý do thậm chí tuyệt nhiên tương phản, nàng cũng không có phát hiện. Bảo trì cái tư thế này, sau đó bắt đầu học ngươi cờ tỷ nạ tỷ tỷ thanh âm. Dù nạ tăng háng một cái, tiếp tục hại vô tội thiện lương lại thuần khiết cô nàn. Là sư phụ cô nàn cũng tiếp tục bị hãm hại, hoàn toàn không có phát hiện. Kế tiếp một đống lớn chương trình học. Thì như học tập các loại tư thế, lấy thuận tiện nạ ạ kỳ sử dụng. Duy trì tư thế cơ thể, mà đối kháng trúng kích. Đúc luyện thể năng, để ngừa không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Đúng giờ xoa bóp, nhảy bài tập thể dục, nỗ lực bảo trì hoàn mỹ thân hình xù nạ cũng là một cái hoàng hoa khuê nữ, mặc dù không còn như đối chuyện nam nữ hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng biết đến cũng không nhiều. Thế nhưng không quan hệ, nàng dù sao cũng là ảnh cấp cao thủ, thiên tư thông tuệ, hiểu được biên báo. Kết quả là cổ nổ hạ các đại thư điếm có một cái đem hết thể lượng tiêu thụ cao tiểu hoàng văn đều đưa đến sẻn dù nơi dùng chân mới đơn đặt hàng. Thư điếm lao bản, mập meo meo biết được chuyện này đệ tam hổ cả. Vẫn đem sẻn rủ trở thành thôn địch nhân đảng rồ, không biết vì sao, đồng nhiên có một loại sẻn rủ nhất tộc đã phế vật cảm giác, là lỗi của chúng ta lầm sao sách vở sau khi đến, chú nạ cũng không để ý bên trong có hay không tác giả nói bừa sự tình, dù sao thì coi đây là giáo tài, nó là bên trong nội dung vì điện phạm, một bên mặt đỏ tới mang thai đi tìm hiểu hành văn nội dung, một bên hung hăng huấn luyện cổ nạn. Đương nhiên, tuy là loại này kỹ năng đúc luyện vẫn duy trì liên tục, thế nhưng cổ nạn nì dạ huấn luyện đã ở tiến hành. Nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật các lộ ủy chữa kỹ năng cơ bản cũng là sẽ học, giã ngoại sinh tồn, địch nhân tấn công phe phòng ngự châm các loại nì giả thư cần phải học tập, dù nạ đều sẽ giáo dục. Chỉ là phân phối thời gian không nhiều lắm, nì giả huấn luyện cùng kỹ năng đúc luyện ngang bằng, cùng nhau chia đều cổ nạn thời gian huấn luyện. Tuy là nhìn như kỹ năng đúc luyện chiếm thời gian không nhiều lắm, thế nhưng phải biết rằng, tối trọng yếu cũng tốt nhất mất thì giờ huấn luyện thể năng, nhưng là bị sủ nạ tính tới nì giả tu hành chiếm cứ thời gian nói cách khác. Kể từ bây giờ cái này sẽ không học tập nhận thuật giai đoạn xem, ngoại trừ mỗi ngày không đến một giờ lớp lý thuyết trình bên ngoài, cô nản không phải đang học kỹ năng, chính là ở đúc luyện sử dụng kỹ năng thể lực loại này giáo dục dưới, cô nặng ngày dạ triệu triệu. Phía sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa ngược lại làm giáo dục chuyên gia Tsu Nạ bản thân, là hoàn toàn không biết. Bất quá quản nó chi. Coi như cổ nạn có bóng cấp cao thủ thiên phú thì như thế nào, thậm chí, hắn chính là ảnh cấp cao thủ, lại có thể thế nào có thể cho Nạ ạ kỳ sinh hạ hài tử sao, phục có thể để cho sẻn dù nhất tộc phồn vinh lớn mạnh sao? Nghĩ như vậy, Tsu Nạ cũng liền ngoan hạ tâm lai, hướng về phía cổ nạn nói, cổ nạn. Hôm nay phải hoàn thành 10 cái tư thế huấn luyện là sư phụ cái này thầy cho huấn luyện kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, ai cũng không biết. Ngược lại có một lần Nạ ạ kỳ đã gặp các nàng huấn luyện, trầm mặc khoảng khắc, quay đầu hỏi Tsu Nạ nói. Thì, ngươi là dự định huấn luyện ra một vị đối ma nhẫn sao Tsu Nạ?